Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 187, chuyện cũ như mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không muốn ủy khuất đại nữ nhi từng chịu lại để tiểu nữ nhi chịu nữa. Nàng là vô tội, hẳn là nhanh. Hắn còn có một muội tử ở tại nhà ta. Chung quy không thể đi cho xong việc. Không trở về đi, trong lòng Lâm Thị cũng lo lắng. Nhưng chỉ có thể dùng cái này an ủi nội tâm bất an của mình. Tiểu tử này, sau khi trở về, ta không thể không hung hăng đánh cho hắn một trận. Trần Đông Sinh nghiến răng nghiến lợi cả giận nói. Lâm Thị không lời nhìn hắn. Phát hiện bọn họ hoàn toàn lạc đề. Trần gia mở ra hội nghị gia đình. Tất cả mọi người đều ở đây. Ngay cả Trần Đào, Trần Ba đều không thiếu. Chỉ có Trần Yến không xuất hiện. Dù sao nàng là nữ xuất giá. Nghị luận cái gì nàng cũng không chen miệng vào được. Không bằng không xuất hiện. Tất cả mọi người tụ tập tại lão phòng bên này. Hồ Thị không biết đang lăn qua lăn lại cái gì. Mọi người chờ hơn nửa ngày đều chờ không được bà. Trần Ngư đành phải tự mình đi mời. Cũng không biết Hồ lão thái này lại đang ầm ĩ khó chịu gì. Khiến trong lòng mọi người lo lắng à, gõ cửa phòng Hồ Thị. Trần Ngư nhận được trả lời sau đó đi vào. Thấy bà đang ngồi tại mép giường. Trong tay cầm nhất chiếc áo đỏ nhoe. Đang hồng hốc mắt rơi lệ. Làm cho Trần Ngư làm đủ chuẩn bị chờ bị mắng có chút vô thố. Hồ Thị như vậy, là ai cũng chưa từng thấy. Bà nội, người sao vậy? Trần Ngư tiến lên, nhẹ giọng hỏi. Hồ Thị sờ áo nhỏ. Trong hốc mắt nước mắt đảo quanh. Vẻ mặt đau lòng, làm cho Trần Ngư khẩn trương hề hề. Chỉ sợ Hồ Thị lại sẽ nổi lên ý tưởng gì. Sắp 30 mấy năm. Hồ Thị thấp giọng nỉ non, làm cho Trần Ngư trợn to hai mắt, ngó áo nhỏ trong tay nàng, nghĩ chiếc áo này hẳn là muội muội kia trong miệng Trần Đông Sinh đi. Bà nội, người còn giữ y phục của tiểu cô à? Ai, cảm giác tìm đề tài rất là thống khổ, nhưng là được mệnh lệnh Trần Ngư không thể không lên tiếng. Nàng không một ở chỗ này âm trầm bồi Hồ Thị một ngày. Cảm giác đó thực khủng bố, khiến nàng nghĩ nghĩ liền cảm thấy sờn tóc gáy. Mấy năm này, nàng cùng Hồ Thị chẳng thân cận gì, cho nên đối với bà vẫn là có một tia bóng ma. Dù sao bộ dáng bình trà mắng chửi người của bà, khác ở trong những năm tháng niên thiếu của nàng thật sâu. Làm cho nàng không thể nào nguyện ý rất tiếp cận Hồ Thị. Đúng à, bao nhiêu năm? Hồ Thị thở dài một tiếng. Buông áo khoác trong tay ra, nhìn Ngư Nhi, đột nhiên khó hiểu cười một tiếng, nói khẽ, Ngư Nhi, cháu đang trách cứ bà nội lúc trước đối với phụ thân cháu như vậy sao? Ngạch, Trần Ngư sửng sốt một chút, không biết nên trả lời thế nào, nàng không biết Hồ Thị sẽ hỏi như vậy, trong lòng có chút do dự, đương nhiên, nếu ta không có buông tha cho, có lẽ tiểu cô cháu sẽ không chết. Hồ Thị không có để ý Trần Ngư sững sờ, mà là chậm gì gì đem bí mật ẩn sâu tại trong đáy lòng mình nói ra. Cũng không cần biết Trần Ngư nghe được hay không, chỉ là muốn tìm người nói một câu, bằng không bà sẽ ngột ngạt chết. Từ trong ngôn ngữ tràn đầy thương tâm của Hồ Thị, Trần Ngư mới biết cả sự kiện từ đầu đến cuối. Lúc trước tai họa là nhà nhà đều nghèo, người đói chết không ít. Mà tiểu khuê nữ của Hồ Thị lúc trước vốn là có thể cứu. Là Hồ Thị vì cứu Trần Đông Sinh mới chậm trễ nên chết. Điều này làm cho trong lòng bà đối với Trần Đông Sinh tràn đầy hận ý. Kỳ thật, Trần Đông Sinh cũng rất vô tội. Trong khung xương của Hồ Thị là có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Để cho bà lựa chọn lại một lần nữa, khẳng định sẽ lựa chọn nhi tử. Nhưng là sau khi tiểu nữ nhi chết, trong lòng bà vẫn là có chút vướng mắc trở ngại. Vì để mình sống tốt, liền đem hết thảy oán hận đều phát tiết tại trên người Trần Đông Sinh. Trần Ngư tiêu hóa những điều này xong, buồn bực hỏi, người đối với cha ta là có nguyên nhân, vậy vì cái gì đối với nương ta bất mãn như vậy chứ? Cái này, cũng là trong lòng nàng vẫn muốn biết. Hồ thị sửng sốt, có chút lúng túng ngó nàng một cái, thấp giọng trả lời, thời điểm nương cháu gả tới đây, nhiều như vậy đồ cưới, nếu ta đối tốt với nàng, nàng còn không phải muốn đắn đo ta à. Hồ thị trả lời như vậy, làm cho Trần Ngư muốn ngửa đầu kêu to. Này đều là cái gì cùng cái gì à, lúc trước một phen ý tốt của bà ngoại. Đến trong mắt Hồ thị, thế nhưng thành cái cớ buồn cười. Nương ta, này tới cùng ai sai à. Trôi qua nhiều năm như vậy, ta cũng nên để xuống. Hồ thị mới mặc kệ Ngư Nhi không lời. Đem áo nhỏ thả vào trong giương. Chậm rãi nói, thấy hiện nay ở trong nhà hòa hòa khí khí, đoàn kết nhất trí, cảm thấy quá khứ đều trôi qua, tiếp tục không để xuống, ta liền được mang vào trong quan tài đi. Trần Ngư nhìn hành động của Hồ thị, trong lòng hiểu rõ Hồ thị vì cái gì hôm nay sẽ nói như vậy. Bây giờ Trần gia đoàn kết nhất trí, sớm đã thay đổi diện mạo trước kia. Hồ thị thấy vui mừng, cho nên muốn đem ân oán lúc trước đều vứt bỏ, bắt đầu sinh hoạt mới. Trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy Hồ thị như vậy tốt xấu gì cũng bình thường một chút. Bằng không nàng còn thực không tiếp nhận nổi. Tâm tình Hồ thị tới mau, đi cũng mau, chờ đến khi bà ra gặp mọi người, đã không có chuyện gì. Trái lại Trần Ngư còn đang trong xoắn suýt, vẻ mặt không tự tại. Trong nhà định xuống xây căn nhà, ba nhà cùng nhau xây. Bởi vì người nhiều, xây gian phòng khẳng định lớn, cho nên đất không đủ, liền men theo chung quanh cùng trong thôn xóm mua thêm một ít, xây nhà lớn. Trần Ngư thấy nhiều người như vậy, đau đầu nói, đại bá mẫu, nhị bá mẫu, đất bên cạnh này còn giống như không đủ đi. Trong nhà này tối thiểu được xây 10 gian phòng ốc. Đây là cơ bản có thể chứa người hiện tại muốn ở. Nếu là sau này chờ các tàu tử đều sinh oa nhi, những gian phòng này khẳng định là không đủ ở. Muốn xây nhà thì muốn mọi người có thể ở rộng rãi, thư thái. Lúc này mỗi hộ một nhà là cơ bản nhất. Lúc này Trần Dũng đều có 2 đứa bé, về sau khẳng định còn sẽ sinh. Một gian phòng ốc, căn bản không đủ, thiết kế như vậy, đến lúc đó nói không chừng lại sẽ náo nhiệt thêm một vài phiền toái. Còn không bằng hiện tại làm rõ ràng. Lời nói của Trần Ngư, khiến mọi người vốn tâm tình hưng phấn lập tức rớt xuống. Có chút không biết phải làm sao nhìn nàng, thực giống như nàng có thể giải quyết tất cả vấn đề vậy. Đối mặt với ánh mắt đáng thương tội nghiệp của mọi người, Trần Ngư xoắn suýt, nàng cau mày hơn nửa ngày, nghĩ một lát mới nói, chuyện này trước không gấp, để ta nghĩ nghĩ, khẳng định có thể có phương pháp tốt, có thể không tách ra, đương nhiên là không tách ra, nếu nhà nhị bá phân đi ra, nói không chừng Trần Dũng bọn hắn cũng muốn phân đi ra, đến lúc đó lão phòng này liền tiêu điều, ý nghĩa nàng hy vọng người một nhà một lòng liền không có. Trần Ngư tiếp thu cái nhiệm vụ gian khổ này, cùng Trần Hải đang tìm cách, mà Chu Thị không yên lòng cửa hàng ở bến tàu lớn. Đã mang người đi khai trương, xây nhiều gian phòng như vậy, khẳng định muốn rất nhiều bạc, nếu bạc trong nhà dùng hết, bọn họ còn phải kiếm, không như hiện tại từ từ tích lũy lên, đến lúc đó đỉnh đầu dư giả, cũng có thể xây gian phòng càng tốt. Ca. Huynh nói ta có thể đem phòng ở hủy đi, men theo ra bên ngoài xây một mẫu, ở giữa làm nhà gỗ, bên ngoài là nhà đá, vây quanh như vậy, huynh nói nếu có gió to, nhà gỗ có thể chịu được không? Trần Ngư nghĩ một chút sau đó, hỏi ra lo lắng trong lòng, cách trương.